Tu La Vũ Thần, chương 1351, Chu gia ba huynh muội. Góc truyện audio.com, là ta, làm sao vậy? Sở Phong bình tĩnh trả lời, dù cho biết đối phương lai giả bất thiện, nhưng giọng nói thái độ, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, càng là không có chút nào e ngại. À, không thế nào, chỉ là nghe nói ngươi rất nhiều a, lấy không thể nào tốc độ, xông qua vào thôn quan. Nam tử kia âm dương quái khí nói qua cùng lúc đó, cũng đang dùng kia ánh mắt khinh miệt không ngừng đánh giá Sở Phong. Có vấn đề gì không? Sở Phong hỏi, ngươi thế nào cùng ta đại ca nói chuyện đây? Nói ngươi nhiều, ngươi thật đúng là nhiều a, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhưng mà đúng vào lúc này, tên kia ngũ phẩm võ vương nam tử, đột nhiên chỉ vào Sở Phong, phẫn nộ quát, thái độ vô cùng ác liệt. Chính là, ngươi cũng biết chúng ta là ai? Dám như, thế nói chuyện với chúng ta? Cùng lúc đó tên kia ngũ phẩm võ vương nữ tử cũng là lên tiếng. Tên nữ tử này, tại trong ba người, niên linh nhỏ nhất, niên linh cũng cùng Sở Phong ở gần nhất, tướng mạo cũng vẫn không sai, coi như là có vài phần tư sắc thế nhưng thái độ của nàng nhưng là kém nhất, cũng là tối khiến người ta khó chịu một cái. Mặc kệ kia hai gã nam tử, nhìn Sở Phong là nào ánh mắt đối đãi Sở Phong, là nào thái độ, nhưng cuối cùng cũng còn nhìn thẳng Sở Phong. Nhưng này người nữ, dĩ nhiên dùng ánh mắt dư quang, quét mắt Sở Phong, căn bản sẽ không chịu mắt nhìn thẳng Sở Phong một cái, đồng thời ánh mắt của nàng vô cùng ác liệt giống như là tại nhìn một cái tên khất cái một dạng, tràn đầy khinh bỉ, tràn đầy ghét bỏ. Sở Phong tiểu hữu, này ba huynh muội cũng không tốt chọc, lão đại của bọn họ kêu Chu Long, lão nhị kêu Chu Hồ, lão tam kêu Chu Phượng, huynh muội bọn họ ba người, không chỉ là ấn phong cổ thôn, phó thôn trưởng cháu trai ruột kết thân tôn nữ, càng là ấn phong cổ thôn ba vị thiên tài siêu cấp tại kết giới chi thuật trên tạo nghệ phi thường sâu, là bây giờ ấn phong cổ thôn chí bảo cấp nhân vật, cả cái ấn phong cổ thôn người, đều muốn bọn họ làm bảo bối một dạng, nâng ở trên lòng bàn tay, không ai dám nói bọn họ nửa câu không phải, nguyên do bọn họ là ấn phong cổ thôn một ba, ấn phong cổ thôn bên trong, đều không người dám đắc tội bọn họ, lại huống là chúng ta ngoại nhân. Bọn họ là nghe nói ngươi, thông qua vào thôn quan tốc độ, phá vỡ dĩ vãng tốt nhất ghi lại, xuất phát từ đố kỵ, mới đến khiêu khích cho ngươi, nhưng là ngươi dù sao cũng là thân phận khách khứa, hơn nữa còn là khách quý, chỉ cần ngươi cùng bọn chúng khuôn mặt tươi. Cười đụng nhau, vô luận bọn họ nói cái gì, ngươi đều không phản bác, nói vậy bọn họ cũng vô pháp lại tiếp tục làm khó dễ ngươi, nhưng là ghi nhớ kỹ, nhất định đừng tới cứng rắn, bằng không ngươi ở giữa bọn họ mặc lên, bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản phóng qua ngươi, chính gọi là cường long khó khăn áp địa đầu xà, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ngươi vẫn là nhịn một chút đi, nhịn một chút gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Đúng lúc này, hữu hảo tâm khách nhân, lấy truyền âm phương thức nhắc nhở Sở Phong. Nghe được người hảo tâm kia lời nói sau, Sở Phong biết được người hảo tâm vị trí thuận âm vừa nhìn, là một vị nhất phẩm bán đế lão giả. Vị lão giả này, đã từng tham gia, vào thôn quan tiền đặt cược một chuyện, nhưng là thua sau, chẳng những không có chút nào oán khí, trái lại còn. Nhắc nhở Sở Phong cảm giác này người rất tốt. Thế là, Sở Phong cười hướng hắn gật đầu, sau đó mới lần thứ hai nhìn trước mắt ba người, nói các ngươi là ai liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết ta là ấn phong cổ thôn khách nhân. Sở Phong lời này vừa nói ra, vị kia nhắc nhở Sở Phong lão giả nhất thời sững sờ, sợ đến khóe miệng co quắp một trận, thế nào cũng không nghĩ tới, tại hắn nhắc nhở sau, Sở Phong còn có thể như vậy kiên cường. Tới kia ba huynh muội, sắc mặt càng trở nên âm lãnh lên, bọn họ càng là không nghĩ tới, tại ấn phong cổ thôn bên trong, dám có người như thế nói chuyện cùng bọn họ. Kia lục phẩm võ vương Chu Long, đã mắt lộ ra hung quang, giơ tay lên, chỉ vào Sở Phong nói, khách nhân. Không sai, ta ấn phong cổ thôn, từ trước đến nay hiếu khách nhưng này cũng chia là đối với người nào, giống như ngươi loại. Này dựa vào ăn gian thủ thắng người cũng xứng làm ta ấn phong cổ thôn khách nhân. Quả nhiên, giống như vị ấy lão giả từng nói, này Chu Long đáng người, đích thật là tới tìm Sở Phong phiền toái. Đồng thời tối không biết xấu hổ chính là, hắn dĩ nhiên đem Sở Phong kia bất khả tư nghị thông quan tốc độ, nói thành là ăn gian. Sở Phong tiểu hữu thông quan, là ta chính mắt thấy, tại sao ăn gian nói đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội, bỗng nhiên tại không xa xa tạc nổ tiếng vang. Cùng lúc đó, lưỡng đạo lão giả thân ảnh cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, chính tại bước nhanh hướng bọn họ đi tới, này tới người không phải người khác chính là Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi. Bọn họ một mực nghe nói Chu Long Chu Hồ Chu Phượng ba huynh muội tới đến Sở Phong nơi ở sau, liền liệu định ba người bọn hắn muốn. Làm khó dễ Sở Phong, cho nên mới lập tức thả tay xuống trên đầu chuyện đến đây thay Sở Phong giải vây. Tống trưởng lão, Lâm trưởng lão, các ngươi là nghĩ bao che hắn sao? Thế nhưng, cho dù là Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi ra sân, kia Chu Long nhưng cũng không sợ chút nào, đồng thời biết Tống Gia Gia cùng Lý Nãi Nãi là tới giải vây hắn, dĩ nhiên cắn ngược lại Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi một ngụ. Bao che, Chu Long, ngươi lời nói này có chút thiếu thỏa đáng chứ? Hôm qua Sở Phong tiểu hữu thông quan thời điểm, người nhiều như vậy đều nhìn thấy, ngươi lại nói chúng ta bao che hắn. Có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Có ngươi như thế cùng trưởng lão nói chuyện sao? Ngươi cũng quá mộc vô tôn trưởng đi. Tống Gia Gia mày kiếm đảo thái độ cường ngạnh, lớn tiếng chất vấn. Chu Long, Chu Hổ, Chu Phượng, ba người các ngươi gần nhất. Là càng ngày càng quá phận tại trong thôn, các ngươi thế nào, ta mặc kệ, ta Ấn Phong cổ thôn, từ trước đến nay đãi khách chu đáo, Sở Phong chính là khách quý, các ngươi làm như vậy thế nhưng làm trái ta Ấn Phong cổ thôn thôn quy, có đúng hay không? Muốn tìm thôn trưởng đại nhân, cho các ngươi học một khóa, dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chiêu đãi tân khách. Dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Cùng lúc đó, Lâm Nãi Nãi cũng là mở miệng nói, đồng thời có chút nàng thông minh càng là trực tiếp mang ra thôn trưởng đại nhân. Hai vị trưởng lão chúng ta bất quá là cùng hắn đùa giỡn một chút còn chưa phải muốn tìm thôn trưởng đại nhân đi. Nghe được thôn trưởng đại nhân tên tuổi, được kêu là làm Chu Phượng nha đầu, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức cười hì hì lấy lòng. Bởi vì thôn trưởng đại nhân, đích thật là bọn. Họ uy hiếp mà kệ bọn họ như thế nào đi nữa hoành hành vô kỵ, gia gia của bọn họ luôn có thể thay bọn họ chỗ dựa thế nhưng thôn trưởng đại nhân vô luận là thực lực vẫn là địa vị, đều so gia gia hắn cao, là liền gia gia hắn đều e ngại người, bọn họ làm sao có thể không e ngại. Cho dù tìm thôn trưởng đại nhân thì như thế nào chúng ta làm gây nên, tất cả đều là vì Ấn Phong cổ thôn suy nghĩ, cho dù các ngươi là tiền bối, nhưng cũng mơ tưởng cầm thân phận cùng quyền thế áp chế chúng ta. Nhưng là, so với việc kia Chu Phượng, Chu Long lại vẫn như cũ không sợ trời không sợ đất cường ngạnh như trước. Chu Long, nói chuyện nhưng giảng chứng cứ, ngươi luôn miệng nói Sở Phong tiểu hữu là ăn gian thông quan, mà chúng ta phô phụ là tại bao che Sở Phong tiểu hữu, vậy ngươi có thể có chứng cứ. Tống Gia Gia đương thật là có chút nổi giận, kia lóe lên trong hai mắt đã tản mát ra điểm điểm hàn quang. Quên đi, mấy cái không đứa bé hiểu chuyện mà thôi, không cần cùng bọn chúng nói nhảm, đi thẳng đến thôn trưởng đại nhân nơi nào đây, nhượng thôn trưởng đại nhân dạy bọn chúng làm người đi. Mà Lâm Nãi Nãi càng là trực tiếp muốn dẫn bọn hắn đi thôn trưởng nơi đó lý luận. Cứ việc Chu Long thái độ cường ngạnh nhưng hiển nhiên là sợ hãi thôn trưởng đại nhân, đối với Lâm Nãi Nãi cử động, hắn cũng là có chút sợ, nguyên do hắn chỉ vào Sở Phong, nói, hừ chờ sau đó chính là tinh thần lực so hợp lại, ngươi là có hay không ăn gian, đến lúc đó liền biết, được rồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng không dám tham gia, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tham gia. Sở Phong ung dung nói, cách chương.